Một giấc này nàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mặt trời gần lặn. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng. Sao nàng lại ngủ rồi? Tiêu Hề Hề ôm bụng đang đói cồn cào, đau khổ nói. Thần thiếp chán quá, không biết làm gì khác ngoài ngủ cả. Lẽ nào nàng không thể cùng ta câu cá sao? Thần thiếp chỉ thích ăn cá, không thích câu cá. Lạc Thanh Hàn rất khó hiểu phản ứng của nàng. Chuyện hắn thích làm không nhiều, ngoại trừ đọc sách, chỉ còn cưỡi ngựa, bắn cung và câu cá. Một nữ tử mỏng manh như Tiêu Hề Hề, cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn không phù hợp. Còn về đọc sách, có lẽ nàng không thích mấy quyển sách mà hắn thích. Vậy chỉ còn lại câu cá. Hắn cố ý dẫn Tiêu Hề Hề xuất cung đến đây câu cá, nhưng không ngờ nàng thà ngủ còn hơn câu cá với hắn. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói, câu cá là một chuyện rất thú vị. Điện hạ, chúng ta bàn chuyện câu cá sau được không? Thần thiếp bây giờ rất đói, người có thể cho thần thiếp ăn một bữa no trước được không? Lạc Thanh Hàn đứng lên, đi thôi. Tiêu Hề Hề muốn đứng dậy, nhưng nhận ra nàng quá đói, cả sức để đứng lên cũng không có. Nàng chỉ có thể ôm đùi thái tử yếu ớt nói, điện hạ, thần thiếp không đi nổi, có thể sai người mang kiệu tới khiêng thần thiếp đi được không? Lạc Thanh Hàn gỡ móng vuốt nàng ra, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Hắn lạnh lùng nói, lên đi. Tiêu Hề Hề kinh ngạc, điện hạ muốn cõng thần thiếp à? Lạc Thanh Hàn không trả lời, chỉ dùng giọng điệu không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên, Tiêu Hề Hề leo lên lưng hắn, ôm cổ hắn. Hai tay Lạc Thanh Hàn nắm đùi nàng, nhấc nàng lên. Cơ thể hai người rất gần, nhiệt độ hòa lẫn vào nhau qua lớp áo mỏng. Tiêu Hề Hề nhìn những chiếc giỏ tre đặt bên hồ. Điện hạ, người không cần cá mới câu nữa sao? Lạc Thanh Hàn cõng nàng trên lưng vững vàng đi về phía trước, bình tĩnh nói. Lát nữa sẽ có người xử lý. Cách chương.